Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Chỉ là không ai biết sự phóng túng bị kìm nén trong lòng Ninh Bạch Phi. Khi nó vào đại học, lần đầu tiên được thoát khỏi sự giám sát của ba mẹ khiến nó cảm thấy mình như một con chim được thả tự do, ta thường xuyên la cà ở quán bar, KTV và những nơi chơi bời, chẳng những có tiền, ta còn khá xinh đẹp nên rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Người bạn trai đầu tiên của ta là người cùng thành phố, gia cảnh tương đương nhà ta. Ta và anh ấy ở bên nhau được nửa năm thì bỗng một ngày ta cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Túc Bảo gãi đầu, tại sao ạ? Tình cảm của người lớn thật khó hiểu nha. Tại sao đang thích bỗng dưng lại hết thích nhỉ? Quỷ Đào Hoa nói, có lẽ vì ở bên nhau lâu quá, nhìn thấu tính cách của anh ấy, dường như tương lai sau này chẳng còn gì bất ngờ. Nếu ta và anh ấy cùng đi chung một con đường thì ta có thể nhìn thấy mọi thứ ở tận cuối con đường. Như vậy quá nhàm chán vô vị. Lúc này, một chàng trai có tính cách trái ngược hoàn toàn với bạn trai ta bỗng xuất hiện. Nhà anh ấy làm nông. Anh ấy rất ngoan, ngoan đến mức khiến người ta kìm lòng không đặng mà thương yêu. Anh ấy giống như một chú thỏ con suốt ngày bám lấy ta, nhưng vẫn rất hiểu chuyện và dịu dàng. Ta thực sự rất thích tính cách như vậy. Chẳng mấy chốc, Quỷ Đào Hoa chia tay bạn trai thứ nhất và ở bên bạn trai thứ hai. Túc Bảo gật đầu, lần này dì chọn người mình thích rồi thì sẽ ở bên người đó mãi mãi nhỉ? Chẳng ngờ, Quỷ Đào Hoa lắc đầu. Không, chỉ sau một tháng chúng ta đã chia tay rồi. Túc Bảo mù mờ, tại sao? Quỷ Đào Hoa đáp, anh ấy quá ngoan lại quá bám người, yêu đương với anh ấy không có tính thử thách. Túc Bảo, chẳng phải lúc đầu dì thích người ta vì tính cách ngoan ngoãn và bám người ư? Tại sao cũng vì điều đó mà hết thích vậy? Túc Bảo mím môi, không rõ đang nghĩ gì. Kỳ Trường hỏi, sau đó thì sao? Quỷ Đào Hoa đáp, sau khi chia tay, ta phát hiện ra không yêu đương lòng sẽ luôn trống vắng. Lúc này ta lại thấy bạn trai cũ rất tốt. Thế là Ninh Bạch Phi định đi nối lại tình xưa, nhưng một học trưởng bỗng xuất hiện. Học trưởng đẹp trai như ánh mặt trời, nhiệt tình vui vẻ, rất biết quan tâm tới người khác. Quỷ Đào Hoa lại rung động thêm lần nữa. Túc Bảo gật đầu, đã đoán ra kịch cũ. Thế là dì bắt đầu yêu đương với đàn anh ở trường đại học à? Quỷ Đào Hoa thở than. Ta cũng không muốn đâu, nhưng học trưởng quá đẹp trai. So với bạn trai cũ thì học trưởng mới mẻ hơn nhiều. Kỳ Trường nghẹn họng, người đúng là rất lăng nhăng. Cách Trương,